Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, váy đen thiếu nữ. Đại tỷ, thật giả a, ngươi đừng đùa ta à. Sở Phong hít một hơi lãnh khí, lông tơ đều đứng lên. Hắn cái này người 20 tuổi cũng chưa tới ba tốt tiểu thanh niên. Sao có thể để hắn đổ vỏ? Đây không phải khai quốc nhà trò đùa sao? Làm sao rồi? Sở Phong, ngươi không thích tiểu bảo bảo sao? Hứa Thi Kỳ hiếu kỳ hỏi. Ta mẹ nó, chấm ngoặc kép. Sở Phong gãi gãi đầu, thầm nói, ta nói, ngươi nhìn xem chính ngươi đều dài hơn cùng tiểu bảo bảo giống như. Còn muốn cho tiểu bảo bảo làm mẹ, dự định người nào chiếu cố ai vậy? Cái này thật không phải Sở Phong nói đùa. Thì Hứa Thi Kỳ cái này là Lị Phong bộ dáng. Đi tại trên đường cái nói nàng là trung học tiểu nữ sinh đều có người tin. Ha ha ha, Hứa Thi Kỳ bỗng nhiên che miệng cười rộ lên. Vui vẻ nói, Sở Phong, người khẩn trương như vậy làm gì nha? Tuy nhiên ta không uống thuốc, nhưng là ta làm qua kiểm tra. Hết thảy bình thường, nhìn đem ngươi dọa cho. Sở Phong trên ót nhất thời hai hàng hắc tuyến, đậu đen rau muống nói, móa, người thật hung ác, ngay cả người mình đều lừa gạt. Hứa Thi Kỳ hai tay ôm ngực, quyết miệng nói, hừ, tương đương ai để ngươi đến bây giờ mới biết hỏi nha. Đều qua hơn một tháng, nếu quả thật mang thai nhìn ngươi làm sao bây giờ? Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điều này cũng đúng. Về sau nhất định phải chú ý một chút, muốn là đổ vỏ thì phiền phức. Được rồi, Sở Phong, ngươi trở về đi, bye bye. Hứa Thi Kỳ đi lên trước nhón chân lên, tại Sở Phong trên mặt thân một lúc sau liền tươi cười rạng rỡ cùng Sở Phong phất phất tay. Chạy về biệt thự trong, Sở Phong sờ sờ gương mặt, cảm thụ lấy vừa mới mềm mại, bất đắc dĩ lắc đầu. Đạp vào về nhà đường, lạc thành ban đêm đường đi, người đến người đi, huyên náo thân thiện, trên đường cái xe cộ như nước chảy. A, đúng lúc này, bốn phía đám người chợt bộc phát ra một trận kinh khủng gọi tiếng. Sở Phong ghé mắt nhìn qua, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy lập tức chính giữa đứng đấy một cái 18 tuổi hai bên nữ hài. Nàng một thân đen nhánh váy dài, mái tóc 3000 xã vai, dáng người uyển chuyển có người, mang trên mặt một đầu màu đen mạng che mặt, nhưng lộ ra cái trán trơn bóng trắng như tuyết, da như mỡ đông, như cùng một đóa nở rộ hắc sắc liên hoa. Mà thành sau lưng nữ hài cách đó không xa, một chiếc xe buýt chính chạy nhanh đến, chiếu cái này tình thế đi xuống, cô bé này quyết định hội máu tươi tại chỗ. Cái kia nữ hài sững sờ tại nguyên chỗ, giống như bị phi nhanh xe tải dọa sợ đồng dạng, mắt thấy chiếc xe kia như chính mình đánh tới, dưới chân đều không cất bước nổi, rất nhiều đại nhân vội vàng tiểu hài tử ánh mắt che khuất. Một mặt bọn họ nhìn đến huyết tinh tràng diện, siêu, đúng lúc này, một bóng người bay lóe mà qua, đem nữ hài ôm vào trong ngực. Yên ổn xuất hiện tại đường cái đối diện, tình cảnh này nhìn ngốc rất nhiều người. Hoa, mụ mụ, vậy ca ca là võ lâm cao thủ à? Rất nhiều tiểu hài tử sôi nổi kinh hô lên. Các đại nhân cũng là dùng nhìn quái vật giống như ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong. Sở Phong đem cái kia nữ hài ôm vào trong ngực, nàng cái kia thân thể mềm mại tán phát ra trận trận mê người hương thơm hương khí. Làm Sở Phong vô ý thức hướng nàng nhìn qua, chỉ là vừa một đôi phía trên váy đen nữ hài cặp kia mô phỏng như sao mắt đen. Sở Phong tâm nhất thời rung động động một cái, một cỗ cảm giác khác thường theo Sở Phong thể nội lan tràn ra. Đây không phải giữa nam nữ tình cảm, Sở Phong cũng không biết đây là cảm giác gì. Nữ hài cũng nhìn qua Sở Phong, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia chưa tỉnh hồn kinh khủng. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Sở Phong liền vội vàng buông tay ra hỏi. Không có, không có việc gì. Nữ hài lắc đầu, che ngực dọa cho phát sợ. Âm thanh run rẩy. Cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi, ta khả năng thì... chấm ngoặc kép, nàng thanh âm rất êm tai. Dưới khăn che mặt tinh xảo, mũi ngọc tinh xảo cùng cái miệng nhỏ nhắn như ẩn như hiện. Tuyệt đối là một cái hiếm thấy mỹ nhân. Sở Phong phất phất tay, nói, đã ngươi không có việc gì vậy là tốt rồi. Ta đi. Cái kia nữ hài nhìn lấy Sở Phong dần dần đi xa. Thần sắc trên mặt sau một khắc thì khôi phục như thường. Sắc mặt vô cùng băng lãnh. Sở Phong, ác ma, hậu thiên đỉnh phong cao thủ phía trên thực lực. Nàng khẽ mở môi anh đào thì thào nhớ kỹ. Nếu là Sở Phong tại cái này nhất định sẽ kinh hãi không gì sánh được. Bởi vì cái này vẻn vẹn cùng hắn tiếp xúc thân mật qua một lần thiếu nữ. Vậy mà chuẩn xác không sai báo ra hắn hết thảy thực lực. Quả thực nghe rợn cả người. Thực lực còn chưa đủ. Tiếp tục trưởng thành a, hy vọng ngươi mau chóng trưởng thành đến ta muốn bộ dáng. Váy đen thiếu nữ tuyệt mỹ trên môi, khóe miệng chậm rãi câu lên một tia đường cong, lộ ra vô cùng thần bí. Các loại Sở Phong về đến nhà đã là hơn 10 giờ đêm. Muội muội luôn luôn có ngủ sớm thói quen, cái giờ này cũng đã ngủ. Thế nhưng là Sở Phong mới vừa vào cửa, lại phát hiện muội muội đang ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm theo dõi hắn, giống như sắp thẩm phán ác nhân trưởng quan. Ếch, nha đầu, đều nửa đêm, còn chưa ngủ à, ha ha, ta đi ngủ ha. Sở Phong có điểm tâm hư hướng biệt thự hai lầu đi đến. Còn chưa đi được mấy bước, sau lưng thì truyền đến muội muội tiếng quát. Đứng lại, Sở Phong chợt quay đầu. Chấn định nói, làm gì, hiện tại mới 10 giờ hơn. Sở Phong, ngươi không phải luôn luôn là cú mèo à, cũng hội ngủ sớm như vậy. Hả, muội muội ánh mắt không có hảo ý, ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt. Ha ha, ngươi cũng thế, tuy nhiên ngươi nhà đầu này phát dục đã rất tốt, nhưng học một ít ta ngủ sớm dậy sớm. Nói không chừng thân thể còn có thể đến cái lần thứ hai phát dục đây. Sở Tích Tuyết lại không lĩnh. Tình, hừ hừ nói tốt cũng vô dụng. Thối Sở Phong, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Kỳ Kỳ là chuyện gì xảy ra? Cho bản thiếu nữ chi tiết đưa tới. Quá thật đáng giận, trên thế giới thống khổ nhất sự tình không ai qua được bản thân cướp đi âu yếm ca ca. Không đúng. Hẳn là nam nhân yêu mến tương đương nhìn đến Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ đi cùng một chỗ. Sở Tích Tuyết kém chút thì trở mặt tại chỗ. Không có chuyện gì xảy ra à. Chính là nàng thích ta. Tương tư đơn phương thôi. Ta không có phản ứng nàng. Chấm ngoặc kép, Sở Phong chính giải thích. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nói ra, à, chờ lát nữa thật giống như ta cảm thấy nơi nào có vấn đề. Sở Tích Tuyết, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi cao chung cái kia sát bản thân, cũng là Hứa Thi Kỳ đi. Sở Phong có thể quên không? Lúc trước muội muội giả bộ như không biết Hứa Thi Kỳ. Còn tại bên cạnh mình gió thổi bên tai, không ngừng nói Hứa Thi Kỳ nói xấu, để cho mình cự tuyệt nàng. A, chấm ngoặc kép, muội muội sững sờ, trên thân thẩm vấn khí diễm nhất thời không? Ấp úng nói, không, không phải a, làm sao có thể sẽ là nàng đây? Chấm ngoặc kép, nhìn lấy muội muội xấu hổ nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng. Sở Phong trong lòng nhất thời vui mừng, thành công phản sát, được, mình đều vài chục năm huynh muội, ai còn không hiểu ai vậy? Sở Tích Tuyết, ngươi nói láo kỹ thuật không vượt qua kiểm tra a? Sở Phong nghiền ngẫm nói, người ta mới không có nói láo. Muội muội thẹn quá hóa giận, gào gào kêu lấy xông lên thì đánh Sở Phong. Ui ui ui, ngươi nha đầu này, điên có phải hay không? Như thế dùng lực muốn đánh chết ta à? Sở Phong tức giận nói ra. Tuy nhiên muội muội đánh trên người mình không đau, nhưng là có thể cảm giác được muội muội lần này là thật sinh khí. Liền muốn đánh chết ngươi cái không có lương tâm đồ vật. Sở Tích Tuyết nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, ủy khuất không thôi vậy mà khóc lên. Lúc trước nói tốt cùng một chỗ làm độc thân quý tộc. Kết quả người cái tên này lại lưng cõng người ta cùng khác nữ sinh cùng một chỗ. Bại hoại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.